Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 992 33 đi chỗ nào? Chương 993 33 đi chỗ nào? Ở Rachel tạp ra đệ tứ quyền thời điểm. Không trung lần thứ hai mở ra một đạo khe hở. Black Queen mắt to hướng trong nhìn nhìn. Như là ở quan khán một cái con kiến oa, Rachel xem nàng lộ diện. Như là một quả rời cung mũi tên nhọn. Thân hình nhanh chóng cất cao. Ở tiếng gầm rú chung nhằm phía Black Queen, cái gì chó má ma pháp. Tiếp nàng một quyền thử xem. Nhưng nàng bay mấy giây liền phát hiện không đúng. Bằng nàng tốc độ như vậy đoạn khoảng cách đã sớm hẳn là bay ra hộp. Nhưng nàng phát hiện chính mình cùng Black Queen khoảng cách căn bản không thay đổi, phía trước. Không chú ý, thế nhưng có một con rời nhà chim nhỏ. Ma pháp là một môn nghệ thuật. Người phá giải phương thức thật sự quá thô tục. Thật là phiền toái. Còn phải làm ta lại ra tay một lần. Người bà mẹ khẳng định không dạy qua ngươi không cần ở một cái pháp sư địa bàn khiêu chiến pháp sư. Đi. Black Queen ngón tay đối với Rachel nhẹ nhàng một chút. Tiếp theo nháy mắt nàng liền cảm thấy chính mình cùng Phượng Hoàng chi gian liên hệ bị thứ gì ngăn. Chặn, liên hệ còn ở. Nhưng tựa như quốc lộ kẹt xe. Kỹ thuật lái xe lại hảo cũng không qua được giống nhau. Một đống lớn không rõ vật chất tắc nghẽn nàng cùng Phượng Hoàng chi gian liên hệ, nếu Rachel là ký chủ, như vậy còn có thể trong ngoài hô ứng, mạnh mẽ xua tan này đó vật chất, nhưng nàng hiện tại là cái ngụy ký chủ, chân chính ký chủ là cầm, Phượng Hoàng chỉ nhận cầm, nàng có lực cũng xử không thượng, chỉ có thể một chút tiêu ma trở ngại, tiện nữ nhân. Ta ba ba sẽ không bỏ qua ngươi. Ở Black Queen đóng cửa, hộp thời điểm, Rachel vứt ra một câu tàn nhẫn lời nói, thật là cái hài tử. Đánh không lại đã kêu ba ba. Ha ha, thực sự có ý tứ. Người ba ba là cộng hành nào a? Black Queen căn bản là không để ý, toàn bộ quốc gia Milton cùng cứu viện bộ đội bị tận diệt. Nhưng Black Queen lâm thời khống chế thủ hạ kỳ thật cũng toàn ném vào đi. Phong thần không riêng muốn linh hồn. Còn phải làm một ít cái khác chuẩn bị. Hiện giờ đã không có thủ hạ. Nàng chỉ có thể chính mình bố trí. Ba ba đi đâu? Rachel đồng học ba ba hiện tại rất bận. Mau. Mau. Bên trái. Bên trái. Daisy phụ trách chỉ lộ. Juggernaut như là một đầu trâu rừng giống nhau ở phía trước vọt mạnh. Minh giới đại loạn. Ở nàng giải quyết xong tinh tiêu thi cốt. Cõng một cái thực không có bức cách bao lớn tìm được rồi mấy cái tiểu đồng bọn thời điểm. Mấy người tình huống đều không tính lạc quan, Deadpool lúc ấy đã bị cốt long ở phần eo vị trí cắn. Một ngụm, thân thể đều phân ra. Trên đùi hỏa tiễn nâng lên khí hiệu quả lại hảo cũng vô dụng. Tuy rằng gia hỏa này còn ở cốt long trong miệng vô nghĩa. Nhưng dây tiếp theo bị người ta cắn thành mảnh nhỏ vẫn là không hề trì hoãn, cùng cốt long một dao. Thủ đem Daisy hoảng sợ. Này long cũng là vô hạn tiếp cận thiên phụ cấp tiêu chuẩn. Hơn nữa nhân ra cái này không phải Hela như vậy. Dựa vào vị diện thêm vào thăng lên đi. Mà là bởi vì quy tắc có hạn. Từ thiên phụ cấp giáng xuống. Thực lực thiếu chút nữa. Nhưng kinh nghiệm so Daisy phong phú. Phí một phen tay chân. Nàng mới chém toái cốt long cứu Deadpool. Thân mình đều phân ra. Tự lành lực lại mau cũng yêu cầu thời gian. Daisy lúc này liền không có thời gian, nàng cũng không nghĩ cõng huyết nhục mơ hồ Deadpool, cuối cùng. Nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là triệu hồi ra ác linh chiến mã lên đường. Thứ này hiện tại không sinh bất tử, thuộc về phi ma pháp phi vật lý tạo vật. Chỗ tốt là tùy thời đều có thể triệu hoán. Chỗ hỏng là ác linh chiến mã trên người ngọn lửa nó chính mình cũng kiềm chế không được, Daisy đem. Deadpool đặt ở trên lưng ngựa, hai giây sau cảm thấy không được, tuy rằng thứ này vẫn luôn ở nói hưu nói vượn, nhưng mắt thấy Deadpool liền phải thiêu hồ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Deadpool kia nửa đoạn dưới thân thể từ bỏ, giữ được nửa người trên là được, nàng tìm kiếm nhẫn không gian. Tìm được rồi một cái thực thô giáp ván trượt, đây là trước một thời gian chế tạo xe nôi khi luyện tập. Làm. Cái gọi là ván trượt chính là bốn cái bánh xe cùng một khối tấm ván gỗ. tạo hình cực kỳ khoán canh tác. Ném tới thùng rác nhân ra cũng không tất nhặt cái loại này, bất quá này dù sao cũng là dùng thế. Giới thụ chủ tài làm được, tay nghề là tháo điểm, nhưng phi hành, ngọn lửa hàn băng miễn thương, tiểu biên độ khôi phục sinh mệnh công năng vẫn phải có, Daisy đem Deadpool nửa người trên cột vào. Ván trượt thượng, lúc sau một chỗ khác cột vào đuôi ngựa ba thượng, làm ác linh chiến mã mang theo hắn chạy, cảm thấy chính mình ở một bên chạy có điểm ngốc. Theo sau nàng cũng kỵ tới rồi trên lưng ngựa, làm ác linh chiến mã tốc độ cao nhất đi tới, trên đường tìm được rồi đã quên chính mình họ gì. Juggernaut, đang nghe nói còn có đô la khen thưởng sau. Cái này tên ngốc to con khôi phục thần trí. Bắt đầu dựa theo Daisy chỉ điểm hướng không gian khe hở chỗ hướng, cuối cùng tìm được chính là Hela. Hela thực thảm, khắp nơi đầy thương tích đều không đủ để hình dung nàng bộ dáng. Minh giới tựa hồ đối nàng phản bội, phi thường phẫn nộ, toàn bộ thế giới ý chí đều ở nhằm vào nàng, minh giới bình thường rớt huyết quang hoàn đối bình. Thường sinh mệnh nếu là 1 giây 100 huyết nói. Đối Hela chính là 1000, nàng thương thế càng là nghiêm trọng. Nếu không phải Daisy hảo tâm, nàng đã bị một đám nhện ma chảo trở về chơi dạy dỗ trò chơi, ván trượt chỉ có một. Hela chỉ có thể ngồi ở trên lưng ngựa, nàng tự thân nhưng thật ra không sợ ác linh chiến mã điểm này. Ngọn lửa, chính là thương thế quá nặng. Hơn nữa Daisy cõng cái kia đại bao có điểm vướng bận. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đem Hela đánh tiếp, đối mặt phía sau bụi mù cuồn cuộn. Vô cùng vô tận minh giới đại quân, Daisy cũng sẽ không quay đầu lại tử chiến. Ba người cưỡi ngựa, Juggernaut ở phía trước mở đường. Một hàng 4 người, giơ chân liền chạy, Daisy đem Hela đặt ở trên lưng ngựa mặt nằm bò, mỹ nữ. Ta lại cứu ngươi một lần đi, quay đầu lại kế thừa thần vương thần vị. Có phải hay không nhiều ít cho ta điểm khen thưởng a? Quy, quy, ngươi đang nghe sao? Nàng quay đầu nhìn lại. Hela ghé vào trên lưng ngựa đã ngất đi rồi, như vậy xảo sao? Ta vừa nói khen thưởng ngươi liền ngất đi rồi. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Daisy chụp Hela 2 hạ. Không hề phản ứng. Mặt sau mấy trăm vạn vong linh đại quân mãnh truy. Nàng cũng không lúc rỗi rãi nhìn kỹ, khen thưởng đâu. Ngươi vừa rồi nói cho ta khen thưởng. Hela không phản ứng. Ở phía trước mở đường Juggernaut nghe được khen thưởng cái này từ. Ồm ồm mà quay đầu lại hỏi nàng, Daisy chính là dựa vào khen thưởng cái này từ mới làm Juggernaut khôi phục thanh tỉnh. Nếu không này anh em hiện tại còn ở minh giới chơi phá bỏ di rời đâu, nàng chính mình nói qua nói. Tổng cộng cũng không quá 10 phút, nàng vẫn là thừa nhận. Com ok, ta hiện trường thực hiện khen thưởng. Ân ân, Juggernaut biểu hiện thực hảo. Khen thưởng 800 đô la. Quyết biểu hiện không tốt. Dựa theo khen thưởng trừng phạt cơ chế. Chỉ có 200 đô la. Nàng thao tác dẫn lực. Một bên cưỡi ngựa, một bên phân tiền, cấp Juggernaut đều là 10 đô la mặt giá trị. 800 đô la thật dày một đại trống. Cấp Deadpool chính là 100 mặt giá trị. Chỉ có 2 chương, vì sợ Juggernaut không hảo lấy. Nàng còn hiện trường dùng vật chất trọng tổ làm một cái cửa hàng tiện lợi túi trang tiền, bắt được. Tiền Juggernaut thật cao hứng. Mọi việc liền sợ tương đối. Mắt thấy chính mình bắt được một túi tiền thường. Mà Deadpool chỉ có 2 tờ giấy. Hắn miễn bàn nhiều hưng phấn, bên kia Deadpool liền không hài lòng. Nằm ở ván trượt thượng hắn còn ở múa may cánh tay. Ta kháng nghị, đây là kỳ thị, tấm màn đen, ta muốn đi báo chí thượng cho hấp thụ ánh sáng. Bên tay tất cả đều là Deadpool lải nhải. 4 người ở mấy trăm vạn vong linh đại quân vui vẻ đưa tiễn hạ. Tìm được không gian khe hở, lúc sau nhanh như chớp chạy ra khỏi minh giới. Tấu chương xong, hết chương.